Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Phong Diện Bộ Lạc. Ngoài ý muốn mang thai, thời kỳ này nhân tộc, triệt để thành vì thiên địa nhân vật chính, từ từ tóc triển khai, có hàng trăm hàng ngàn cái bộ lạc, may mắn có Ngộ Đạo tin tức, nếu không Vân Tiêu cho dù là biết được Hoa Tư Thị là Phục Hy mẹ, cũng khó có thể tìm kiếm. Vân Tiêu bay ra Bồng Lai Tiên Đảo, trực tiếp hướng phía Phong Diện Bộ Lạc tới. Lại nói, tại nhân tộc bên trong có lấy cái bộ lạc, tên gọi Gió Duyện, bộ lạc bên trong có vị tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Nàng sinh ra ở Hoa Tư núi đỉnh phong, đặt tên là Hoa Tư Thị. Nàng này không chỉ dung mạo thanh tú, còn tâm địa thiện lương. Tại nhân tộc bên trong có lấy khen ngợi. Phong Diện Bộ Lạc Đông Phương có phiến lôi trạch, tại lôi trạch bên trong dựng dục lôi thần, đầu rồng thân người, trống nó bụng, giống như bôn lôi. Tộc này bộ lạc bên trong cổ lão truyền ngôn, lôi thần là ở lại đứng tại thần tiên trên trời, nắm trong tay thiên lôi, trừng trị nhân gian đích nhất thiết chuyện ác. Cái kia phiến lôi trạch là bộ lạc bên trong thánh địa, bất luận là ai đều không thể tự tiện xâm nhập, nếu không sẽ bị trục xuất bộ lạc. Hoa Tư Thị từ nhỏ đã là nghe lôi thần sự tích lớn lên, nàng đối với lôi trạch bên trong thần linh cảm thấy hết sức tò mò, nhưng bởi vì tộc quy chỉ có thể đem tâm tư toàn bộ ẩn giấu đi. Một ngày này, trên bầu trời có đạo kim sắc cột sáng hướng phía lôi trạch rơi tới, trùng hợp bị Hoa Tư Thị thấy được. Hoa Tư Thị thấy cái này chùm ánh sáng, không khỏi nhớ tới trong bộ lạc truyền thuyết, nàng muốn qua nhìn một chút, nhưng lại sợ bị người khác sau khi biết đuổi ra bộ lạc. Cuối cùng, đã trải qua phiên thiên nhân giao chiến, nàng hay là hy vọng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Hoa Tư Thị đi lặng lẽ hướng lôi trạch, thời gian nửa ngày về sau, Hoa Tư Thị cuối cùng là đi tới lôi trạch bên cạnh, nhìn lấy gần trong gang tấc lôi trạch. Trong nội tâm nàng lại hiện ra tộc nhân khuyên bảo, nếu là đi vào bị phát hiện, khẳng định sẽ bị trục xuất bộ lạc. Động lòng người đều đến đây cứ như vậy rời đi. Hoa Tư Thị trong lòng vẫn là rất không cam tâm. Nàng trong bụng thầm nghĩ, đã đều đến lôi trạch bên cạnh, có vào hay không đi đều cũng không khác gì là, lại nói ta trở ra nhanh chóng đi ra là được. Hoa Tư Thị tiến nhập lôi trạch về sau, cũng không có nhìn thấy muốn gặp lôi thần, chỉ thấy chung quanh đều là cao cao cỏ lau. Nàng sợ hãi lạc đường, mỗi đi một bước đều ghi lại dấu chân, đến lúc đó tốt lần theo đi về tới. Hoa Tư Thị đi nửa ngày về sau, rốt cục phát hiện phiến không có cỏ lau địa phương. Nàng trong lòng rất là kinh ngạc, bước nhanh đi qua, Hoa Tư Thị mới phát hiện đó là cái to lớn dấu chân, ước chừng có hơn 10 trượng, mà độ rộng là tại 6 trượng trái phải. Nàng trong bụng thầm nghĩ, đến cùng là vị nào bậc đại thần thông, vẻn vẹn cái dấu chân cứ như vậy lớn, so sánh với hắn chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Hoa Tư Thị muốn tự mình thể hội một chút cái này dấu chân lớn nhỏ. Nàng dậm chân đi vào, chỉ cảm thấy có nói chùm sáng màu vàng óng xông lại, trong chớp mắt công phu liền tiến vào nàng trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Hoa Tư Thị trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy trong bụng tựa hồ thêm ra thứ gì, lại cũng không lo được tại lôi trạch chơi. Ngay sau đó bước nhanh dọc theo lúc đến đường hướng bộ lạc chạy tới. Hoa Tư Thị về nói bộ lạc lúc sau, chỉ cảm thấy bụng một thiên so một thiên lớn lên. Người chung quanh nhìn nàng ánh mắt cũng quái lạ, về sau hỏi một chút mới hiểu chính mình mang thai. Hoa Tư Thị chưa kết hôn mà có con. Trong bộ lạc từ trưởng lão ra mặt, hỏi Hoa Tư nguyên nhân. Hoa Tư lúc này cũng không lo được che giấu, ngay sau đó đem chính mình như thế nào nhìn thấy ánh sáng, như thế nào đến lôi trạch, như thế nào nhìn thấy chân to ấn, từng cái hướng trưởng lão nói rõ. Đám người nghe được Hoa Tư giảng cái này chuyện đã xảy ra về sau, chỉ cảm thấy Hoa Tư là mang thai một cái quái vật, mà lại ôm khẳng định không phải người tốt lành gì. Nhưng nể tình Hoa Tư ngày thường làm người thiện lương, lại là không có đem Hoa Tư trực tiếp đánh giết, cũng không có đem Hoa Tư trục xuất bộ lạc, chỉ là tại Du Thủy bên cạnh cho nàng xây ở giữa túp lều nhỏ, để cho nàng ở nơi đó tự sinh tự diệt. Tại bộ lạc trưởng lão thầm nghĩ đến, không có năng lực Hoa Tư thị, sớm muộn sẽ bị chết đói. Hoa Tư bụng càng lúc càng lớn, đã đến ảnh hưởng hành động cấp độ, tại không cách nào lao động sau, Hoa Tư thị không thể không đối mặt không có thức ăn khốn cảnh. Ngay tại Hoa Tư vì không có đồ ăn mà phát sầu thời điểm, chỉ gặp trên trời bay tới một cái kỳ lân, trong miệng ngậm một mảnh lá sen. Lá sen bên trong có một ít trái cây. Về sau một đoạn thời gian, kỳ lân cũng không ngừng cho Hoa Tư đưa tới đồ ăn. Nhưng lấy không vẻn vẹn là nước quả, còn có một số ăn thịt. Hoa Tư gặp hậu tâm bên trong 10 phần sợ hãi, tránh tại trong phòng không dám ra đến. Đợi đến kỳ lân đi xa lúc sau, nàng mới dám đem đồ ăn thu hồi. Mấy lần qua đi, Hoa Tư thị liền cũng đã quen kỳ lân đến tặng cho nàng đồ ăn. Trong lòng cũng không đang sợ, liền chậm rãi ở đây sinh hoạt. Cùng lúc đó, Vân Tiêu bay vào phong diện bộ lạc bên trong. Bồng Lai Tiên Đảo một mạch đệ tử nhóm, từ trước đến nay cùng nhân tộc quan hệ tốt đẹp. Khi đi tới bộ lạc bên ngoài sau, Vân Tiêu biểu lộ ý đồ đến về sau, muốn gặp mặt phong diện bộ lạc tộc trưởng. Phong diện tộc trưởng nghe Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử tới chơi, không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng từ trong phòng đi tới tự mình nghênh đón. Hồng Thanh nói, Huyền gặp qua thượng tiên, không biết tiên tử giá lâm ta phong diện bộ lạc có gì muốn làm. V nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, những năm gần đây Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử tại nhân tộc bên trong uy danh không nhỏ, nhất là nhị đệ tử cùng tam đệ tử, cho dù là tam tổ thấy đều phải lễ nhượng. Trước mắt vị tiên tử này thân mang màu vàng nhạt mây khói áo uốn lượn lau nhà, màu trắng cung gấm làm tiết lụa mây hình thiên thủy váy, tóc chảy hàm khói phủ dung búi tóc, nhạt quét mày ngài mỏng phấn thoa mặt, xinh đẹp không gì sánh được. Nghe nói là Bồng Lai Tiên Đảo tứ đệ tử, nói tóm lại, thánh phụ một triệu lý tốt mạch đệ tử, nhân tộc nhất định phải long trọng đối đãi. Vân Tiêu thấy phong diện bộ lạc tộc trưởng thái độ về sau, trong nội tâm nàng hết sức hài lòng, cười nói, phong diện tộc trưởng, lần này bản cung tới chỉ là vì tìm kiếm nữ tử, còn nhìn các ngươi có thể dẫn tiến. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, Hoa Tư thị là nhân hoàng mẹ, cũng không thể quá mức tùy ý, thượng tiên có gì cứ nói, chỉ cần ta chờ có thể làm nhất định sẽ hỗ trợ. Nói, phong diện bộ lạc tộc trưởng vỗ ngực mướt cam đoan đạo. Không có cách, ai bảo Vân Tiêu là Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử. Nhưng phàm là người người trong tộc đụng tới đều sẽ lễ nhượng mấy phần. Đây là từ Vu Yêu thời kỳ lưu lại truyền thừa. Người không thể quên cội nguồn. Trong hồng hoang người đối với ngộ đạo đệ tử vẫn là hết sức khách khí. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.